Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, ta mang ngươi về nhà. Sáng sớm, Ngô Bá liền đem Gia Trí kêu đi lên, tiểu thư đồng cũng là không né lười, nhanh nhẹn rời giường rửa mặt sau phải đi Thôi Ngọc phòng hầu hạ. Hôm nay khả là nhà bọn họ thiếu gia cưới công chúa đại ngày. Cả nhà cao thấp một đoàn không khí vui mừng. Người người nhi nhiệt tình nhi mười phần. Trong phòng bếp An Tứ Nương một mặt chuẩn bị yến khách hàng hóa. Một mặt ý cười trong suốt đối mọi người nói xong. Hôm nay có thể nhìn thấy công chúa đâu. Cũng không biết là bộ dáng gì, nhất định sẽ rất đẹp mắt. Dù sao cũng là có thể nhường thiếu gia gật đầu nhân, tiên phu nhân mạo mỹ. Nếu là thông thường tư sắc nữ tử. Đừng nói Thôi Ngọc, liền ngay cả bọn họ mắt đều nhập không xong đâu. Quý phủ thật lâu không có việc vui. Hôm nay thật đúng là vui vẻ nha, một bên trung niên nam nhân dùng sức lôi kéo Phong Dương. Đem bếp nấu Lý Hòa Thiêu vượng vượng. Đúng vậy, đợi lát nữa người mới vào động phòng. Chúng ta liền tại đây nhi hảo hảo ăn đốn rượu, nói không chừng sang năm có thể ôm lên tiểu công. Tử, ai u Ngô Bá. Ngươi khóc cái gì thôi? Đây là đại hỷ sự a, lão nhân một mặt cười gật đầu. Một mặt lau lau khóe mắt, hắn đương nhiên biết đây là mừng rỡ. Thôi Ngọc được đền bù mong muốn, hắn so với ai đều cao hứng. Chỉ là nhất tưởng đến bản thân sinh thời lại vẫn có thể thấy hắn một lần nữa bắt đầu. Không khỏi có chút cảm khái. Là, mừng rỡ a, ta đi đằng trước xem. Tứ nương. Nơi này liền xin nhờ ngươi, Ngô Bá dọc theo Vũ Lang một đường đi qua Quá Đình viện. Thôi phủ chung quanh đều lộ vẻ hồng trù, không khí vui mừng trong suốt, khả để cho hắn cao hứng. Vẫn là thấy Thôi Ngọc một thân cát phục xuất hiện ở trước mặt hắn. Gia Trí giúp nam nhân châm hào tơ vàng quan, đối với mới vừa vào cửa quản gia lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha đến. Được không được xem. Đẹp mắt Ngô Bá cùng thiếu niên giống nhau, đều cười đến cười tâu tóe. Ta sớm nói qua thiếu gia mặc đồ đỏ sắc đẹp mắt. Ngươi xem Lý đại nhân, chuyên chọn cái loại này diễm tục nhan sắc, mặc ở trên người tao tức giận đến không được đâu, đưa tay thay hắn vân về ống tay áo. Lại nghe thấy ngoài cửa nhân không vui thanh âm, ngươi nói ai tao khí. Lý Thuần Phong nhiễn tiểu hô tử vào thời điểm. Vừa khéo nghe thấy một câu này, gặp Gia Trí cười lắc đầu, hắn chuyển nhìn về phía bên cạnh Độc Cô Mưu, tao khí sao, mặt lạnh nam nhân hướng đến không ở loại này nhàm chán trên vấn đề lãng phí thời gian. Nhưng là một bên Lương Tú Chi lại đại cười ra tiếng. Mãn thành Trường An trừ bỏ vệ úy thiếu khanh úy Chi Bảo Lâm. Tối tao khí chính là Lý đại nhân thôi, Thạch Tĩnh Nham nghe vậy. Vỗ về cái chán thở dài, hắn sẽ không nên mang này mập mạp tham dự trường hợp này. Hừ, khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lý Thuần Phong chỉ trên người bản thân kia kiện mới tinh cẩm tú hoa phục. Ta đây là trước sau như một được không được, không giống các ngươi thiếu gia, nhân tiền quân tử, nhân sau phong lưu, ngược lại trêu ghẹo khởi Thôi Ngọc đến. Dù sao mừng rỡ ngày lại không thể cho nhân sắc mặt. Bản thân thế nào hắn đều không có biện pháp. Người này cát phục cũng là công chúa thêu sao. Nhà của ta thiếu gia quần áo là trong cung thêu viện làm cướp đáp một câu. Gia Trí trên mặt có chút tự hào. À, nữ nam công chúa chỉ cấp bản thân làm giả y. Không quản ngươi sao. Ai u, Lý đại nhân. Thôi đại nhân cưới là công chúa ai. Cũng không phải Tú Nương. Hơn nữa, nhân gia đã nói rồi. Cưới vợ là nuông chiều. Cũng không phải giặt quần áo nấu cơm. Lương Tú Chi lại một lần nữa chặc Lý Thuần Phong một chút. Chỉ là lần này không ai lại cảm thấy hắn nói sai nói. Thôi Ngọc nhớ tới nữ tử cùng hắn miêu tả giả y khi kia nhảy nhót mặt mày. Khóe môi liền không cảm thấy câu lên. Nàng như vậy lo lắng thêu tốt quần áo. Nhưng vẫn cất giấu không cho bản thân xem, nói là trước tiên xem xong liền không có kinh hỉ. Cũng may hôm nay, hắn liền có thể như nguyện xem bản thân tiểu thê tử mặc vào giả y. Nam Huân Điện nội, Trong gương đồng nữ tử đã rào tốt lắm mặt, trắng non mềm trên khuôn mặt đồ đỏ bừng son, nhìn qua rũ phát thanh lệ khả nhân. Lương cô thay nàng đem kia đầu sa tanh dường như đen sẫm tóc dài bàn thành búi tóc. Mũ phượng đội thời điểm, Minh Mị hơi hơi nhíu nhíu mày. Hảo trọng, công chúa cái này ngại nặng, giả y còn chưa có thay đâu, sáng quắc mím môi. Đỡ nàng hướng kia kiện hoa mỹ tuyệt luân giả y, bách điểu triều phượng, hải đường phúc quý, phiền phức thêu văn cơ hồ đem màu lót toàn che lại. Từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy lưu quang giật thải, tuế tuế xem trong gương nữ tử, nhịn không được thở dài. Tỷ tỷ hôm nay giống như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm giống nhau đâu. Thôi đại nhân thật sự là có phúc lớn, ta tỷ tỷ vốn chính là tiên nữ, Mạnh Khương ánh mắt đều. Cười loan, An Khang không biết lời này trong thâm ý, nhưng là sáng quắc cùng chăn chăn không kìm được gật đầu. Vi thị cười từ bên ngoài vào thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy giả y thượng phượng hoàng. Phụ nhân tươi cười ngưng trệ một chút, lập tức lại khôi phục như thường. Nàng đời này tận hưởng ung dung đẹp đẽ quý giá, nhưng cũng chưa từng thấy như vậy mỹ quần áo. Sở hữu chim tước lông chim đều trông rất sống động. Như vậy tinh xảo vàng bạc sợi tơ, không biết nhân còn tưởng rằng là từ thật sự phượng hoàng trên người nhổ xuống đến. Lại một căn niễn tốt, mà phượng vĩ lông chim thượng trụy tinh mịn san hô hạt châu càng khiến cho toàn bộ chim chóc cực kỳ. Lập thề, từ xa nhìn lại quả thật là giống muốn vỗ cánh bay cao thông thường. Khắc chế suy nghĩ đưa tay kiểm tra kia giả y xúc động. Phụ nhân nắm Minh Mị thủ. Tự nhi hôm nay thật là đẹp, ngược lại đối với đi theo như ý vậy vậy tay. Thị nữ nâng tinh xảo hộp sơn đi ra phía trước, một đôi vàng dòng khảm châu vòng tay để lại ở trong hòm. Đến, đêm này đội, nương nương đã cho ta rất nhiều đồ cưới, Minh Mị xem kia giá trị xa xỉ tinh xảo. Phụ tùng, nhất thời có chút thịnh tình không thể chối từ, kia không giống với, đây là ngươi phụ hoàng đưa cho ngươi. Là ngươi mẫu hậu gì đó, trưởng tôn hoàng hậu làm người tiết kiệm. Thả hơn phân nửa của hồi môn trang sức đều cho trưởng công chúa Lý Đoan Trang. Thưa lại số lượng không nhiều lắm mấy thứ tất cả đều đặt ở bệ hạ tẩm cung lưu làm niệm tưởng. Hôm nay nhữ nam xuất giá, Thái Tông đương nhiên phải ban cho một hai kiện nàng mẹ cả gì đó. Người mẫu hậu đại hôn khi mang chính là chuyện này đối với vòng tay. Hy vọng ngươi cùng thôi đại nhân cũng có thể phu thê tình thâm. Con nối dòng kéo theo Minh Mị phúc phúc thân mình. Nam huân điện nhất chúng tỷ nữ tất cả đều hướng vi thị hành lễ. Được rồi, đều đứng lên đi, Quách cô cô ở bên ngoài chờ đâu. Con muốn dẫn ngươi đi khấu tạ tổ tiên. Bái biệt bệ hạ, khả đừng chậm trễ canh giờ, trong cung hôn lễ lưu trình phiền phức trình độ so phổ thông quan lại. Nhà càng sâu, Minh Mị đỉnh trên đầu trọng như ngàn cân mũ phượng ở tông miếu đụng đầu. Lại hướng Thái Tông cùng vi thị cáo biệt, thế này mới chấp phiến che mặt, từ cung tỷ đỡ đạp lên xe liễn, đón dâu nhân ở ngoài cung đã hạ xuống mã, luôn luôn đi đến lưỡng nghi điện nghe nội thị quan tuyên đọc hoàn thánh thượng huấn thị. Thế này mới đem cô dâu tử xe giá nghênh đi ra ngoài. Cách màu đỏ màn, Minh Mị thấy nam nhân cao to thân ảnh liền đứng ở xe ngựa tiên. Dù là thấy không rõ lắm, khả nàng cũng biết, mặc cát phục nam nhân ra sao chờ phong thần tuấn lãng. Nàng gặp qua như vậy thôi ngọc, sau ngày thường ôn nhuận bộ dáng hơn vài phần lỗi lạc phong lưu. Đẹp mắt căn bản làm cho người ta di đôi mù, lưỡng thế làm người, phu quân của nàng đều là hắn, nữ tử hạnh mâu nhất loan. Lại nghe thấy Thôi Ngọc thanh âm ngay tại bên tai, ta mang ngươi về nhà. Hết chương.